Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 6. Thành danh xe tốc hành đạo. Kịch liệt picture chiến, đánh 3 hiệp, song phương ai cũng không có ghi điểm, coi như Akagi có 2 chi gôn 1 hit. Cũng không có thật sự đối với Yokozuna phòng thủ, tạo thành cái gì khiêu chiến lẽ ra như vậy thi đấu. Mặc kệ bày ra nhiều đặc sắc, đều sẽ làm người ta ít nhiều có chút tiếc nuối, lại như bóng đá thi đấu. Mặc kệ song phương đá nhiều khi thế ngất trời, một cuộc tranh tài kết thúc, điểm số là 0-0, đều sẽ làm người ta cảm giác thiếu chút gì. Bóng chày thi đấu cũng giống như vậy. Tuy nói strikeout, hit, đặc sắc phòng thủ, những này như thế khiến người ta theo cảm xúc dâng trào, nhưng luận chấn động, những này bất luận làm sao cũng không có cách nào cùng ghi điểm Homerun so với. Nhưng hôm nay cuộc tranh tài này không giống nhau. Cứ việc song phương đều không có ghi điểm, nhưng khán giả nhưng tìm tới không giống nhau hưng phấn điểm. So với Homerun còn cao hơn hưng phấn điểm. Đối mặt toàn bộ trung học giới, thế lực bá chủ bình thường tồn tại, Yokozuna Trung học Sawamura 3 hiệp, ném ra 9 cái strikeout không muốn hoài nghi con mắt của chính mình. Người không có nhìn lầm, chính là 9 cái strikeout. Cái kỷ lục này cách lúc trước Kanto đại hội đơn cuộc tranh tài cao nhất strikeout ghi chép, vẻn vẹn kém 3 cái mà thôi, mà Sawamura còn có đầy đủ 4 hiệp cơ hội đi đánh vỡ cái kỷ lục này. Cái gì gọi là một trận chiến thành danh? Không cần nghĩ, cuộc tranh tài này sau khi toàn quốc hết thảy quan tâm trung học thi đấu người đều sẽ nhớ kỹ Sawamura tên châm ngôn nói là vàng đều sẽ phát sáng. Sawamura này không phải thật không? Trước vẫn qua ở Nagano cái kia địa phương nhỏ, tuy rằng bị bóng chày Nam Hải cho đánh giá rất cao, nhưng ở toàn quốc nổi tiếng nhưng không cao lắm. Nhưng hiện tại không giống nhau, chỉ cần Sawamura hôm nay hậu kỳ không vỡ, quản chi Akagi cuối cùng thua, Sawamura cũng sẽ trở thành toàn quốc được chú ý nhất học sinh trung học một trong. Hắn thành danh thế không thể đỡ. Trên thực tế, trước máy truyền hình, trước máy vi tính, hiện tại liền có không ít khán giả bởi vì Sawamura ném bóng mà kích động không thể tự ức. Thành Sawamura đáng tin fan bóng trên cầu trường là ước mơ anh hùng, mà Sawamura hầu như là lấy sức một người áp chế thế lực bá chủ Yokozuna. Mặt mày xám xịt người như vậy không phải anh hùng, còn có người nào có thể làm anh hùng? Sawamura hôm nay bóng người nhất định sẽ bị người ghi khắc. Cứ việc Akagi cùng Yokozuna đánh cái thế lực ngang nhau, nhưng trên sân ánh mắt của mọi người vẫn là vô tình hay cố ý bị Sawamura thu hút tới, không có cách nào. Hào quang của hắn thực sự quá chói mắt ngay ở như vậy thế cuộc dưới. Thi đấu nghênh đón nửa trước hiệp 4, Yokozuna tiến công băng ghế. Takeda huấn luyện viên sắc mặt sớm không có vừa bắt đầu ung dung, trở nên nghiêm lệ. Thế cục bây giờ, các người cũng nhìn thấy, nếu như không thể mau chóng hướng dẫn Sawamura trợ giúp đội bóng ghi điểm, khán giả chẳng mấy chốc sẽ chìm đắm ở strikeout làn sóng bên trong. Chúng ta cái này chủ nhà e sợ ngược lại sẽ biến thành chuột chạy qua đường, rơi xuống một người người gọi đánh hoàn cảnh. Vì lẽ đó, ta không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải trước tiên nghĩ biện pháp bắt một điểm, hiểu không? Rõ ràng. Nishimura, người tới đây một chút. Takeda cho tuyển thủ nhóm truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc sau khi, càng làm Nishimura đơn độc lưu lại, thấp giọng căn dặn vài câu. Takeda huấn luyện viên tuy nói là để tuyển thủ nhóm chính mình hành động, nhưng làm huấn luyện viên, hắn đương nhiên biết quang dựa vào chính mình các đệ tử thực lực, muốn ở vòng kế tiếp đánh bóng bên trong đánh hạ Sawamura có bao nhiêu khó khăn là một người hợp lệ huấn luyện viên. Ngoại trừ dạy tuyển thủ nhóm đánh bóng chày, cổ vũ bọn họ ở ngoài, trường thi chỉ huy cũng là phi thường trọng yếu skill, tiên phong. Shortstop, Nishimura bạn học, lên một vòng lượt đánh. Sawamura ném bóng, để Yokozuna bó tay hết cách này một vòng. Sawamura căn cứ một chiêu tiên ăn khắp cả thiên nguyên tắc. Lần thứ hai dán vào picture khâu thiên hướng gôn một phương hướng đứng thẳng, strike. Strike, liên tục hai cầu, Nishiura đều vung chày. Đáng tiếc đối mặt Sawamura dường như muốn hướng về thân thể hắn bắt chuyện đại góc độ ném bóng. Nishimura vung chày thật giống như con ruồi mất đầu như thế. Căn bản sẽ không tìm được đánh bóng mục tiêu, strike out. Strike out, trên thính phòng, truyền ra chỉnh tề hò hét không riêng là Sekishin huynh đệ hội các anh em. Cũng không có thiếu ăn dưa quần chúng. Phổ thông fan bóng cũng theo một khối gọi có câu nói. Xem trò vui không chê sự đại những người này là không để ý chút nào xem vương giả xuống ngựa ở như. Vậy thế cuộc dưới, Sawamura ném ra chính mình đệ tam cầu mà nguyên bản phảng phất không đầu con ruồi bình thường. Nishimura, vào lúc này đột nhiên tỉnh lại nguyên bản dơ lên thật cao chày. Bị hắn thu lại rồi, đổi thành ban ban. Binh, bóng chày bị mẻ bay ra ngoài, đình vị trí cực kỳ xảo diệu sau đó liền xem Nishimura. Phảng phất thoát cương chó hoang như thế, chạy vội lên, chạy hướng về gôn một picture trên gò. Sawamura ánh mắt phát lạnh hài lòng ném bóng tiết tấu, để hắn sơ sẩy bất cẩn rồi nguyên lai like Nishimura trước cử động. Đều là diễn kịch. Mục đích chính là vì cái này ban thật là lớn mật. Chờ Yamaguchi đem cầu nhặt lên đến, đưa lên gôn 1, vào lúc này, Nishimura đã sớm sớm một bước chạy lên gôn 1 chiếm gôn no out. Gôn 1 có người Sawamura liên tiếp không ngừng strike out, bị chung kết vào lúc này. Thứ tự đánh đến phiên Yokozuna đập thứ 2, làm rất khá. Nishimura, tốc độ của ngươi là vô địch thiên hạ, ở một mảnh cổ vũ âm thanh bên trong. Yokozuna đập thứ hai lựa chọn ban uốc màu trắng tiểu cầu lần thứ hai lăn xuống hướng về gôn 3 vị. Chí, lần này Yamaguchi đẹp đẽ đem cầu nhặt lên đến, ném cho Odea, ao. Batter tuy rằng bị ao, nhưng Nishimura nhưng lên gôn 2 một ao. Gôn 2 có người. Trên khán đài lão hồ ly Yamano Hiromitsu, than thở lắc đầu, Takeda tiểu tử này, còn thật là lợi hại. Tenryuji trợ lý huấn luyện viên không rõ nhìn hắn. Yamano lão sư, Yamano Hiromitsu liếc mắt nhìn chính mình trợ thủ. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi tận quan tâm chính mình trợ thủ cùng Takeda số tuổi gần như. Nhưng năng lực của bọn họ kém có thể quá nhiều, ngươi nhìn một chút. Sawamura bạn học hiện tại vị trí, nghe vậy, trợ lý huấn luyện viên liếc mắt nhìn Sawamura. Sawamura áp sát vào picture khâu tới gần cạnh gôn một vị trí nhưng hắn vẫn là không hiểu Yamano ý. Tứ Yamano thất vọng lắc đầu một cái, có điều vẫn là giải thích, tay trái picture. Vốn là đối mặt gôn 1 đứng thẳng ném bóng. Như vậy vị trí vốn là không dễ dàng phòng bị gôn 2 runner trộm gôn 3 mà Sawamura bạn học hiện. Tại vị trí, càng là tiến một bước hạn chế hắn tầm mắt của chính mình nếu như không phải cố ý quay đầu lại. Hắn căn bản liền không nhìn thấy gôn 2 runner cứ như vậy, runner là có thể cướp gôn. Trợ lý huấn luyện viên kích động hô hiện tại là một ao. Gôn 2 có người nếu như Yokozuna runner cướp gôn thành công. Vậy thì là một ao. Gôn 3 có người lấy Nishimura tốc độ. Hắn có thừa biện pháp chạy về gôn Yamano khẽ mỉm cười. Lộ làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dậy vẻ mặt đến chỉ là rất đáng tiếc. Đôi thầy trò này ai cũng không có đoán đúng Yokozuna hành động kế tiếp, đập thứ 3. Catcher, Yamanaka bạn học. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,